7 ngôi làng ma, chương 7, ngôi làng thứ 6. Góc truyện audio.com. Nhịp thở càng lúc càng nhanh, Trương Vi phải lập tức uống thuốc chống suyễn. Đợi đến lúc thuốc có tác dụng, hơi thở bình phục trở lại, Vi mới trở về thư phòng của chồng. Chồng đĩa phim kinh người vẫn còn để trên giá sách, chúng đang nhìn chằm chằm vào cô. Vi cả kinh, tim đập liên hồi, trước nay cô không hề biết chồng cô, Tạ Phi đã vẽ nhiều sự vật kinh dị như thế, vô duyên vô cớ, trong đầu cô bỗng hiện các hình vẽ của 7 ngôi làng ma. Đối với trò chơi đáng sợ đó, trước nay Trương Vi vẫn không đồng ý với chồng, những cảnh tượng hãi hùng, khủng bố đó, lại được chồng cô vẽ trong những bản phác thảo này. Cũng cùng nghề điện tử với chồng nhưng Trương Vi xưa nay không hề can thiệp đến công việc của chồng. Vì thế cô không hề biết đến công việc viết phần mềm trò chơi này. Lúc đó, một ý chí kiên cường chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô. Cô phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ càng từng tí một công việc của chồng mình. Hình như chỉ như thế cô mới có được toàn bộ con người anh. Với ý nghĩ đó, cô đã mở trò chơi mà không cần hỏi chồng có đồng ý không. Tự mình mở chiếc máy tính xách tay chuyên dùng của chồng ra. Trong vô số hộp thoại, hơn một nửa là mã số lập trình. Lập trình là một công việc mang tính trí tuệ cực cao. Tuy khô khan nhưng đối với người trong nghề lại rất cuốn hút. Cần phải có trí và tính kiên nhẫn cao độ mới hoàn thành được công việc. Chỉ cần nhập sai một mã số thì toàn bộ công trình sẽ bị treo. Trước màn hình vi tính, Trương Vi đã đọc mấy chục bảng lập trình với ngôn ngữ C của chồng. Với ngôn ngữ C của máy tính, nếu không phải là người trong nghề nhìn sẽ như nhìn vào bức vách hoàn toàn không biết gì. Nhưng vì đó là tâm huyết của chồng nên Vi quý nó như châu báu. Cô truy tìm tới chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần tìm ra một manh mối nhỏ về nơi chồng cô thất lạc thì cô quyết không bỏ qua. Cứ thế, thời gian một buổi trưa trôi qua như chớp mắt, Vi đọc đến húp cả mí mắt vẫn không tìm được một chút tin tức nào có giá trị để cố tìm thấy chồng. Trong lúc buồn bã đóng máy, Vi đã vô tình phát hiện ra chiếc SIM điện thoại ở nơi chỗ kín đáo này. Với tia hy vọng cuối cùng, Vi lắp chiếc thẻ nhớ kia vào điện thoại của mình. Sau khi lắp xong, cô thấy trong thẻ có hai hộp thư, một hộp thư bình thường và một hộp kia là bảng lập trình trò chơi. Cô mở hộp thư bình thường ra trước, đó là một cuốn nhật ký rất dài, thời gian cách đây mấy năm, có thể nói phần đầu của cuốn nhật ký là những dòng hồi ký. Ngồi trên chiếc sofa, cô ấn ngón tay vào nút mở bộ nhớ hộp thư ghi nhật ký. Cũng kể từ giây phút đó, cô ý thức sâu sắc rằng, từ đây không bao giờ còn tìm lại được tình cảm của những tháng ngày vợ chồng bên nhau như trước kia nữa. Cuối cùng Vi cũng đã đọc hết toàn bộ cuốn nhật ký. Chiếc di động dùng nhiều quá, mới sạc pin hồi sáng mà đã hết. Máy tự động tắt, giống như cục thịt biết đi. Hai mắt Vi cô thần, cô hết đứng lại ngồi, rồi thay pin điện thoại như một thói quen. Vừa thay pin xong liền có ngay một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn lại tên người gọi thì cô thấy đó là một nhà báo tên là Hồ Tử. Cũng theo quán tính cứ ấn nút chấp nhận thì vô tình lại nghe giọng nữ của một đầu dây khác gọi. Alo, xin hỏi cô có phải là Trương Vi không ạ? Tôi là phóng viên tòa báo thân. Tên Đào Tử, tôi có số của cô trong máy của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi có một số chuyện quan trọng cần phải nói trực tiếp với cô. Ánh mắt đờ đẫn, Trương Vi không còn động não được nữa. Cô nói nhỏ, xin lỗi, cô Đào, tôi quả thực không còn tâm trí nào để trả lời phỏng vấn của cô nữa. Cô nhầm rồi, Đào Tử vội vàng giải thích, tôi muốn gặp cô chủ yếu là để bàn với cô về chuyện mất tích của chồng cô. Tạ Phi, với tư liệu có được trong tay, thì ở trường đại học ở Tĩnh Ma không có hồ sơ nào chứng minh anh ấy đã học chính quy ở trường đó cả. Tôi lại cứ nghĩ, anh ấy tốt nghiệp đại học trong nước rồi mới sang Mỹ học thạc sĩ. Lắng nghe Đào Tử phân tích, Trương Vi không nhịn được, ngắt lời, xin lỗi, nếu cô tìm tôi với mục đích này thì tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu rõ. Bỗng cô không thể chịu được, người cứ run lên cầm cập, không nói được lời nào nữa. Cánh tay cầm điện thoại như đóng băng, cứng đờ ở tư thế đặt điện thoại bên tai. Bên kia cô Đào nói, cô Vi à, chúng tôi gọi điện cho cô không phải muốn ly gián cô với Tạ Phi đâu. Nhưng người bạn đồng nghiệp của tôi là Hồ Tử, người đã từng phỏng vấn cô, vì chơi trò chơi do chồng cô viết mà đi viện rồi đấy. Cậu ấy nằm trong viện không nói, không ăn, không còn chi giác gì cả, giống như người đã chết. Nhịp tim của Vi bỗng đập nhanh hơn. Qua điện thoại, Vi cũng nghe thấy sự căng thẳng của Đào. Trong giọng nói của Đào còn có vẻ tự trách, tìm hiểu lý lịch học hành của Tạ Phi rồi. Đào cảm thấy khiếp, vốn cứ ngỡ rằng Tạ Phi có bằng thạc sĩ chính quy. Hơn nữa là bằng chính quy của Mỹ. Nhưng kết quả lại cho thấy ngay cả danh sách tại khoa tin học ở Tĩnh Ma cũng không có tên Tạ Phi. Phản ứng nhạy bén, đức tính thiên bẩm của một phóng viên, khiến Đào Tử đã chủ động điều tra tư liệu có liên quan đến Tạ Phi cả từ mấy năm về trước. Cô tìm đến Tĩnh Ma tra danh sách các thạc sĩ của khoa tin học. Trong vô số hồ sơ, chỉ có tên của một sinh viên họ Tần khiến cô lưu ý. Thời gian người đó nhập học cách đây đã hơn 9 năm. Tức là một năm sau khi Tần Ca, một lập trình viên của tập đoàn phần mềm trò chơi điện tử họ Trần mất tích. Tần Ca mất tích với một người họ Tần du học ở Mỹ nhưng bị công ty này giam cầm. Và Tạ Phi, rốt cục ba người đó có quan hệ gì với nhau? Trong lòng đã nghi ngờ nhưng Đào Tử không dám quả quyết. Với giả thuyết đó, Đào Tử đã thấy run sợ. Hồi lâu sau, Trương Vi rốt cục cũng đã lên tiếng. Tôi không hiểu ý của cô. Nếu vẫn là chuyện này thì tôi xin ngắt máy không nghe nữa. Đợi đã cô Vi, Đào Tử vội nói lớn. Bất luận trong lòng cô giờ đang nghĩ gì, cô cũng phải nghe theo tôi. Nhất định không được vào trò chơi này. Bảy ngôi làng ma, cũng may là cô Vi chưa tắt điện thoại. Đào Tử vội nói tiếp. Trò chơi đó quá nguy hiểm. Nếu người không có ý chí thì sau khi kết thúc trò chơi sẽ bị trò chơi ấy thôi miên. Dẫn đến tinh thần điên loạn bất an, có thể dẫn tới cái chết. Bảy ngôi làng ma, một trò chơi quỷ ám. Ngoài việc bố trí cảnh nền kinh hãi và các tình tiết ghê rợn ra, thì trò chơi này còn sử dụng biện pháp ám thị tâm lý mà thế giới đã có văn bản ngăn cấm. Vì thế khi tham gia trò chơi, người chơi sẽ bị khủng hoảng tinh thần do sợ đến cực điểm. Trò chơi này chỉ dùng trong các cơ quan đặc công để kiểm nghiệm tâm lý của các đặc công thôi. Người bình thường không thể chế ngự sự khủng khiếp trong đó được. Trương Vi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Hình như cô có một quyết định gì quan trọng. Cuối cùng cô nói, cô Đào Tử, cảm ơn sự quan tâm của cô đối với tôi. Nhưng tôi vẫn có lý do không thể không xem. Nói xong cô ta ngắt điện thoại, rồi khóa ngay số của Hồ Tử không nghe nữa. Sau đó Vi mở tiếp hộp tư liệu còn lại trong thẻ nhớ. Quả thực không sai chút nào. Đó là phần mềm cài trong điện thoại của series trò chơi này Bảy Ngôi Làng Ma. Sau khi đăng nhập xong các thủ tục cần thiết, Trương Vi đối diện với 7 sự lựa chọn do trò chơi nêu ra. Cô là nhà thám hiểm, trước mặt là phúc hay họa. Cô hoàn toàn chưa biết, ánh sáng trước mặt bỗng tắt ngóm, không còn nghe thấy âm thanh động tĩnh nào nữa. Không khí xung quanh chỉ có chữ để hình dung, sự im lặng của cái chết, tối đen và ngột ngạt, sự tối tăm cô quạnh của cái chết. Một mình tôi đứng trước màn tối dày đặc đó, nghe thấy tiếng đập của tim rõ và nhanh. Đây là đâu, tôi không thấy gì cả, tôi chỉ thấy ngay cả không khí ở đây cũng đông lại. Thời gian cũng như đang dừng lại trong khoảnh khắc tột cùng của sự sợ sệt. Một sức mạnh không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Thúc giục tôi đi về phía đen tối vô bờ bến kia. Không có ánh sáng, không hy vọng, một màn tối không bờ không bến. Có một cái gì đó đang lấp chẹn tim tôi, áp chế hơi thở và tư duy của tôi. Nỗi sợ hãi mênh mông cứ lớn dần trong tâm trí. Nó nhấn chìm tôi. Cách chương.